Vài hề cấm kỵ, chương 75, nụ cười. Góc truyện audio.com. Cô giáo cười nói, cứ tưởng sống u mê, không ngờ khi sắp về hưu, những hạt giống mà tôi vô tình gieo vào hồi đó lại có thể mọc ra một bông hoa như thế này. Tôi biết ơn vì trải nghiệm này đã làm phong phú thêm cuộc sống của tôi. Nhưng nó là cho cá nhân tôi và cho cả gia đình tôi. Tôi hy vọng bạn có thể thực hiện lời hứa của tôi. Bởi vì bạn biết tầm quan trọng của gia đình hơn bất kỳ ai khác. Thuse, ông lão đứng dậy, lại nhìn Giang Thành rồi nói. Giang Thành gật đầu, sau khi thanh toán tiền xong, tự mình lái xe đưa ông lão trở về nhà. Sau đó gọi điện thoại cho Lục Hảo. Bất kỳ phát hiện mới nào từ đội Giang, bạn có cần sự giúp đỡ của tôi không? Giang Thành hỏi Lục Hảo ở đằng kia. Đồ đạc của anh đã được dọn dẹp thế nào rồi? Hiện trường vụ án của Diệp Vấn được kiểm soát như thế nào? Nếu có thời gian, anh hãy đến trực tiếp làm bảng điểm cho tôi và giúp tôi xin bảo vệ. Trang Khâng nói cho Lục Hạo biết địa chỉ của người thầy. Và bản thân anh ấy tiếp tục ở lại đây trong cộng đồng. Và anh ấy hứa sẽ làm theo ý mình. Lục Hạo hừ một tiếng. Lập tức đem Lưu Tinh kéo qua. Diệp Phàm đã tiến vào hoàn thiện. Rất nhiều bằng chứng đã tìm ra mối quan hệ giữa các cá nhân của Diệp Phàm. Đối với việc thu thập và phân loại dữ liệu cùng với các xét nghiệm cận lâm sàng của bệnh viện Diệp Phàm, e rằng chỉ có thể đợi đến ngày mai. Dù sao thì Lục Hạo và Lưu Tịnh cũng không giúp được gì nhiều. Vì Giang Thành cần bọn họ. Hai người họ đang rất vội vã. Qua đi, trời đã gần tối. Trang Khâng một mình bật đèn trong xe. Bật gói đồ mà thầy đưa cho. Trong đó có vài cuốn sách tranh. Có thể thấy rằng từ lớp 1 đến lớp 6, Giang Thành có cảm giác tự hào đã tự nhiên nhìn thấy sự thay đổi của Phỉ Nhiễm từ quanh co và xấu xa. Anh tin rằng đây không phải là kết quả của sự dạy dỗ của thằng Hề. Đây là điều mà Phỉ Nhiễm có thể làm được. Đây là con của anh. Một đứa con ngoan cũng là tiếp nối của vợ anh. Anh nhìn thấy chưa? Đây là mọi chuyện về con của chúng tôi. Anh có thể nhìn thấy Giang Thành ngẩng đầu lên. Tôi nhìn thấy bầu trời vô tận qua cửa kính xe không một ánh đèn sáng thành phố sao chói chang. Giang Thành không biết ngôi sao sáng nào thuộc về tình cũ của anh. Chấm, mở sách tranh ra. Đó là bức tranh độc nhất của đứa trẻ. Giang Thành không hiểu được. Sau khi thở dài, xem ra vẫn phải tìm người giúp đỡ. Có lẽ có thể tìm những nhà tâm lý học thông thạo mấy chuyện này để phân tích những chuyện này. Nhưng hắn vẫn muốn đọc từng chút một. Rốt cuộc những bức tranh này là minh chứng. Phỉ Nhiễm đã phải chịu đựng rất nhiều năm. Tiếng gõ cửa xe đột ngột đánh thức Giang Thành thông tin. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lưu Tinh đã đi tới. Đặt khóa cửa xe xuống. Kéo cửa xe, hai người lập tức đi ra ghế sau. Đội Giang thế nào? Có phát hiện gì mới không? Gần đây anh xem ra xử lý vụ án rất nhanh. Sau khi phát hiện ra manh mối, các anh em gần như chờ tôi y không kịp. Lục Hạo và Lưu Tinh nói đùa với Giang Thành. Giang Thành gật đầu, đưa mấy tấm ảnh trong tôi y cho Lục Hạo và Lưu Tinh. Các người đã nhìn thấy người phụ nữ đứng sau Phỉ Nhiễm chưa? Nghĩ ra cách đi tìm hắn. Rồi có một vị sư phụ cho hắn một tờ giấy bạc đồng thời xin bảo vệ. Ít nhất cho đến khi thằng Hề hoàn toàn kết thúc, hắn là một người cực kỳ quan trọng đáng được bảo vệ. Giang Thành bình tĩnh giao nhiệm vụ. Lục Hạo cầm ảnh nhìn Lưu Tinh. Sau đó nhìn gói hàng trong tôi y Giang Thành. Cậu tìm được giáo viên từ trường tiểu học của Phê Iran. Giang Thành gật đầu nói. Người này là một người rất tốt. Đã cho chúng tôi rất nhiều thông tin. Không ngờ thằng Hề này lại có thể nghĩ ra. Cho dù ngày thường hắn có rất ít mua ngựa đu si, nhưng đối với 10 năm số tiền tiết kiệm đủ để chúng tôi bắt được anh tôi. Tình hình của Diệp Phàm thế nào? Giang Thành hỏi. Tình hình không ổn. Tôi nghe nói từ tổng cục nói rằng miệng của Diệp Phàm chuẩn bị làm vỡ lon. Lục Hạo trả lời Giang Thành trong khi dùng điện thoại di động chụp vài tấm hình. Diệp Phàm thực sự có thể làm vỡ cái lọ. Phương pháp mà tôi nói với Giang Sở không có tác dụng. Giang Thành hơi ngạc nhiên hỏi. Theo ý kiến của anh ấy, Diệp Phàm nên là một nhân vật tốt để đối phó. Nhưng hắn cũng không vì điều này mà cảm thấy thất vọng. Việc đột phá vụ án không bao giờ suôn sẻ. Sẽ không phải ý thích. Kỳ thực mọi thứ đều là tích lũy manh mối từ từ. Được rồi, trước tiên hãy làm việc này. Anh có trách nhiệm theo dõi về người phụ nữ trong bức ảnh. Cũng như lời thú tội và vấn đề an toàn của giáo viên. Khi tôi quay lại giải quyết việc của Diệp Phàm, tôi sẽ không bắt Trương Mẫn Sơn nữa. Tôi nghĩ anh ấy đã không tham gia thẩm vấn quá lâu. Và anh ấy đã quên ngay cả những kỹ năng cơ bản. Giang Thành quyết định giao những điều tra như vậy cho Lục Hạo. Và anh ấy quay trở lại để đột phá Diệp Phàm. Anh không cần phải đứng nói chuyện vì lưng anh đau. Chúng tôi đều đang giúp anh trong tình hình chung. Tại sao anh lại giảm bớt gánh nặng cho anh ấy? Tôi nghĩ tôi muốn nhìn chằm chằm vào vị trí giám đốc của anh ấy. Lục Hạo nói đùa. Cầm lấy ảnh chụp, mở cửa xe, cùng Lưu Tinh đi xuống. Không cần chào hỏi quá mức. Họ đều biết rằng thời gian bây giờ rất quan trọng. Giang Thành lái xe trở lại đội cảnh sát hình sự. Nhìn Giang Thành sáng chói bên trong đội. Trong lòng có một cảm giác vui sướng khó tả. Đây là một loại ấm áp ở nhà. Nhưng cũng là công việc khó khăn của họ. Trang Khâng đến văn phòng của Trang Minh San một cách thành thạo. Và đúng như dự đoán, Trang Minh San đang ngồi hờn dỗi ở đó. Trang Minh San thở dài. Tôi phát hiện ra rằng con bạn luôn ném khoai tây nóng cho tôi. Việc thẩm vấn Diệp Phàm thực sự khiến anh có chút khó chịu. Anh là quân nhân được cải tạo từ quân đội. Tội phạm thời đại đó cũng không phức tạp như vậy. Căn bản là anh rất táo bạo. Không sao đâu, anh khó lắm, anh sẽ chăm sóc loại người này. Anh còn có chuyện cần tìm em. Giang Thành đặt bức tranh của Phỉ Nhiễm lên bàn của Trương Mạt Sơn. Anh làm gì vậy? Đừng đưa bộ này cho tôi. Tôi không nhận hối lộ. Trương Mạt Sơn cự tuyệt, nhưng vẫn mở túi hồ sơ ra. Anh biết rất rõ Giang Thành là người như thế nào. Đây là bức tranh của Phỉ Nhiễm khi còn nhỏ. Xin ông giới thiệu cho tôi một chuyên gia tâm lý đáng tin cậy. Giúp tôi phân tích và phân tích. Xem tôi có thể phân tích được điều gì từ tranh của anh ấy không. Và để Phỉ Nhiễm nói với tôi. Sợ cho hắn nhiễm phụ thương. Giang Thành nhìn Trương Mạt Sơn hội ý nói. Trang Minh San nhận gói hàng và gật đầu. Anh cứ yên tâm rằng tôi sẽ tìm cho anh một chuyên gia trong lĩnh vực này hết mức. Đừng lo lắng, được, vậy giao cho Diệp Phàm. Giang Thành sắn tôi y áo chuẩn bị đột phá Diệp Phàm qua một đêm. Không, đừng kiểm tra mấy giờ rồi. Về nhà và ở với Phỉ Nhiễm nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. Trương Mạt Sơn nhìn Giang Thành và nói với giọng điệu bất cần. Vậy thì Diệp Phàm, hiện tại cũng không tệ lắm. Đi thôi, Trương Mạt Sơn thú nhận. Giang Thành gật đầu cảm Kaiota CS. Sau khi cởi bỏ mệt nhọc, liền gửi điện thoại cho Diệp Hồng. Ngươi ở đâu? Tôi đi đón. Tôi đưa cô ấy đi ăn KFC. Lại đây, tôi sẽ gửi địa điểm cho cô. Diệp Hồng nói. Giang Thành nhận được định vị. Lái xe đi ngang qua. Nhanh chóng đến nơi. Firen thì sao? Hôm nay cậu có vui không? Nhìn bóng dáng ấm áp trước mặt. Nỗi lo lắng trong lòng Giang Thành cũng được xoa dịu. Ừ, ngon quá. Ngon hơn của bố một chút. Phỉ Nhiễm giơ cao miếng khoai tây chiên như một đứa trẻ. Vui vẻ nói. Ân, xem ra ngươi khá thích hợp mang đứa nhỏ. Giang Thành có chút rơi lệ. Hôm nay đây là lần thứ hai muốn khóc một chút. Được rồi, không phải là con tôi vô ơn. Diệp Hồng cố ý nói điều này. Cô hy vọng Giang Thành Đông sẽ nói như vậy. Mặc dù cô biết đó là hy vọng xa hoa. Phây no chưa? Chúng tôi về nhà đi. Diệp Hồng hỏi, nhìn Phỉ Nhiễm có chút mệt mỏi. Phỉ Nhiễm gật đầu. Hừ, được rồi. Giang Thành lập tức đứng dậy trả phòng. Còn cầm theo một con búp bê đồ chơi. Thích không? Giang Thành đưa đồ chơi cho Phỉ Nhiễm. Tôi thích nó. Sẽ rất tuyệt nếu tôi làm điều này mỗi ngày. Phỉ Nhiễm cầm món đồ chơi. Mắt cô sáng rực. Từ nay về sau tôi sẽ đưa cô đến đây mỗi tuần một lần. Trong vòng 2-3 tháng, cô sẽ không muốn tới. Giang Thành cười nói. Đoàn người vui vẻ lên xe. Hôm nay trại tạm giam bận quá. Người cảnh sát làm nhiệm vụ nhìn một đám người khác đang đánh nhau gây rối. Cảm thấy có chút bất lực. Ai biết chuyện gì đang xảy ra. Cảnh sát làm nhiệm vụ đi vào bên trong. Áp giải mọi người. Trong trại giam, Diệp Phàm ở trong một căn phòng một mình. Và phía bên kia bị giam giữ 4 gã say rượu uống rượu và gây rối. Diệp Phàm nhìn 4 người này. Trầm giọng nói khi xung quanh không có ai. Hề hề phái các ngươi. Không có ai trả lời. Nói chuyện với anh, Diệp Phàm tăng âm lượng lên một chút. Nhưng anh cảnh giác ngẩng đầu lên. Sợ bị camera nhìn thấy. 4 người đó vẫn thờ ơ. Tôi nói ngươi. Ở đây không có người. Ngươi không có động tĩnh gì. Ngươi có thể đáp ứng sao? Diệp Phàm có chút áy náy. Chiếc còng chê y tôi y khiến anh cảm thấy hơi đau khi kéo nó ra. Nhưng anh không quan tâm nữa. Ở trong mắt hắn, những người này là do Hề phái tới. Cuối cùng, một người đàn ông say rượu nằm chê y mặt đất quay lại và trừng mắt nhìn anh. Diệp Phàm giật mình, nghĩ đến mấy người đã bị thằng Hề giết chết. Ngươi làm sao vậy? Thằng Hề kêu ngươi làm cái gì? Diệp Phàm có chút kinh hãi hỏi. Không có âm thanh nào. Và không có ai đáp lại. Benima làm nhảm. Câm miệng cho tôi. Các ngươi. Đột nhiên người trừng mắt nhìn Diệp Phàm đứng lên. Hét lên. Diệp Phàm sửng sốt. Bị đẩy lùi và va vào bức tường phủ đầy bọt biển. Có lý nói cho anh biết. Người đàn ông say rượu ở phía đối diện không thể đột phá hàng rào ở giữa. Nhưng anh vẫn toát mồ hôi lạnh. Đau khổ. Sợ hãi, hàng loạt thứ ập đến, và anh cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thời gian dường như đã ngừng trôi. Tôi không biết phải làm gì. Suy sụp, kiệt sức ập đến, với ảo tưởng rằng thằng Hề sẽ đến cứu mình. Anh nhắm mắt lại và muốn trốn đi bằng giấc ngủ. Cách chương.